Phần 11.5. Khương Tiểu Soái đoán không lầm, chỉ xính tại trại tạm giam so với ở nhà đúng là thoải mái hơn thật. Anh ta bị giam ở một nơi kiên cố, bên trong sạch sẽ rộng rãi, không gian hoạt động rất lớn. Khỏi cần mất tiền, một ngày ba bữa bưng đến tận miệng, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Lại còn được điều tới một người phạm nhân hầu hạ chăm sóc, giặt quần áo và dọn dẹp phòng cho Trì Xính, thỉnh thoảng sẽ chủ động làm theo yêu cầu mà đấm bóp cho anh ta, tỏ ra ân cần vui vẻ một câu cũng không dám mở miệng. Quản giáo phụ trách trông chừng Trì Xính tên là Cổ Thân, là quản giáo đẹp trai nhất trại tạm giam này. Người mặc cảnh phục, chân đi giày da bóng lột, mỗi lần từ bên ngoài đi vào trong khu buồng giam, dọc đường đều có bao nhiêu cặp mắt thèm muốn nhìn chằm chằm. Các cảnh sát trong trại tạm giam này cũng rất thích pha trò cùng cậu ta. Cổ Thân đối với Trì Xính cũng đặc biệt chú ý, một mình cậu ta bận rộn quản mấy phòng liền, mà lại có thời gian quan tâm Trì Xính. Trì Xính, luật sư ủy thác của nhà cậu đến rồi. Trì Xính đi theo Cổ Thân đến phòng gặp mặt. Trên đường, ánh mắt của Cổ Thân không biết vô tình hay cố ý luôn quét về phía Trì Xính. Luật sư đúng là do Trì Viễn Đoan ủy thác tới, có rất nhiều năm kinh nghiệm, kết quả nói không quá hai câu lại bị Trì Xính từ chối. Ông trở về nói với ba tôi, việc này tự tôi sẽ xử lý, bảo ông ta không cần để tâm. Nói xong câu đó, Trì Xính liền đứng dậy trở về phòng giam. Trên đường, Cổ Thân nhịn không được mở miệng nhắc nhở, thái độ của cậu như thế này, đối với vụ án này vô cùng bất lợi cho cậu. Trì Xính một câu cũng không nói, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng chưa từng nhìn qua Cổ Thân, liền vững vàng bước vào phòng giam. Buổi tối, Cổ Thân tỉ mỉ nhìn vào màn hình theo dõi nhất cử nhất động của Trì Xính, không rời mắt một giây nào. Việc này đã thành sở thích của cậu ta trong những ngày gần đây. Thấy phạm nhân phục vụ phòng cho Trì Xính bưng chậu nước đi ra ngoài, Cổ Thân cấp tốc rời khỏi phòng trực ban, phi thật nhanh đến phòng giam của Trì Xính. Hôm nay thời tiết oi bức, Trì Xính ở trần, bắp thịt săn chắc làm cho Cổ Thân đi đứng đến không vững. Cổ Thân ho nhẹ hai tiếng, Trì Xính hít mắt quan sát con ngươi quét tới. Gói thuốc lá trong tay của Cổ Thân trực tiếp bay ra, tạo lên trên không trung một đường vòng cung, cuối cùng vững vàng rơi xuống trên tay Trì Xính. Trì Xính cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu cái này. Thân thể cường tráng môi hơi nhếch lên, rất keo kiệt phun ra hai chữ: cảm ơn. Nhìn thấy biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt của Trì Xính, Cổ Thân hô hấp hơi lộ ra vẻ không ổn, vừa định hỏi Trì Xính có cần lửa hay không. Kết quả Trì Xính nhặt lên hai cục đá, đập vào nhau đánh lửa, châm điếu thuốc, cũng châm luôn ngọn lửa say mê nơi đáy lòng của Cổ Thân. Phạm nhân hầu hạ chăm sóc cho Trì Xính bưng nước rửa chân đi vào, Cổ Thân quét mắt nhìn cậu ta một cái, liền mặt lạnh trở về phòng trực ban. Kết quả, trong lòng nóng như lửa đốt ngồi trước màn hình theo dõi, một chậu nước lạnh cứ như vậy đặt xuống. Phạm nhân nhỏ tuổi kia đem nước để dưới đất rửa chân cho Trì Xính, tự nắm lấy hai mắt cá chân của Trì Xính, đưa hai chân anh ấn vào trong chậu nước, cười hít mắt hỏi, thoải mái hay sao? Mắt Trì Xính nhìn cậu ta, tâm tư không biết trôi dạt đến nơi nào. Nếu như một đêm nào đó, Ngô Sở Ý có thể ngồi xổm xuống rửa chân cho anh, cũng dùng ánh mắt ti tiện như vậy, dáng vẻ như thế này mà nhìn anh chắc sướng như thần tiên mất, hài lòng vui vẻ đến ngất lịm. Đại ca, tôi mơ xa chân cho anh nhé, trước đây tôi từng học qua mơ xa chân. Dứt lời, bắt tay luồn vào trong nước, còn chưa kịp chạm vào lòng bàn chân của Trì Xính, Trì Xính lại đột nhiên vung chân lên, làm nước bắn đầy mặt cậu ta. Tên phạm nhân nhỏ tuổi kia không những tức giận mà vẫn còn cười trách móc vài câu có vẻ thỏa mãn vui sướng. Tuy rằng phạm nhân cấp dưới muốn lấy lòng quản giáo là chuyện không hiếm, đừng nói là mơ xa chân. Ngay cả để cho Bảo Cúc cũng đã từng xuất hiện trên màn hình giám sát. Cũng không biết vì sao, Cổ Thân thấy phạm nhân nhỏ tuổi cười nói vẻ mặt ti tiện các kiểu, trong lòng lửa giận liền từ từ bùng lên, suýt chút nữa dẫn theo cảnh sát xông vào. Nhưng vẫn còn chú ý đến hình tượng bản thân, nên Cổ Thân vẫn nhịn được. Phạm nhân nhỏ tuổi đi rồi, Trì Xính ngậm điếu thuốc, đem dây lưng phía dưới gối lấy ra, vuốt ve lên hoa văn phía trên cái thắt lưng. Cái thắt lưng này là trước đây Ngô Sở Ý tặng cho anh, đã thắt nó 2 năm rồi. Từ lúc Trì Xính bị đưa vào trại giam, tất cả mọi vật dụng đều bị thu hết lại, duy nhất chỉ có cái thắt lưng này là giữ lại được.